Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấp đầu, sợ bị Tưởng Viễn Chu nhìn thấy bộ dáng này của mình, cô liền giơ tay trái lên che lại khuôn mặt. Tôi hẳn nên kiên trì hơn một chút. Nếu em kiên trì đối với trường hợp của cô ta, người chết sẽ là một kẻ khác. Chuyện như vậy trong bệnh viện chẳng lẽ còn thiêu sao? Bả vai gầy yếu của Hứa Tình Thâm hơi run rẩy, cô rất hiếm khi không kiềm chế được tâm tình của mình. Tưởng Viễn Chu vươn tay ra, nâng cằm của cô lên. Thu lại nước mắt đi. Nơi cổ họng của cô vẫn còn nấc nhẹ, Tưởng Viễn Chu đem đầu của cô vùi vào trước ngực mình. Cái tôi không muốn nhìn thấy nhất chính là nước mắt của phụ nữ. Đủ rồi mà. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không biết được chuyện ngoài ý muốn và điều dự tính cái nào sẽ tới trước. Hứa Thỉnh Thâm giơ tay lên khẽ đẩy ngực anh ra. Ai bảo anh là tôi khóc chứ? Tưởng Viễn Chu chọc chọc vào mặt cô. Vậy những thứ này là cái gì? Hai tay Hứa Thỉnh Thâm lau chùi lung tung mấy cái trên mặt. Tôi có khóc sao? Hết nói nổi, Tưởng Viễn Chu bị động tác lần này của cô chọc cười. Đôi mắt đỏ bừng rồi kìa. Hai tay Hứa Thỉnh Thâm che kín đôi mắt của mình. Sống chết có số, giàu nghèo do trời, tôi không khóc. Lại thế nữa, nhắm mắt nói dối, thật sự là chẳng ai so với cô được về khoản này. Tưởng Viễn Chu đột ngột tiến tới gần, hôn lên đôi môi đỏ thắm của cô. Động tác của anh nhanh đến mức hai tay của Hứa Tình Thâm còn chưa kịp bỏ xuống. Cô hoảng hốt, môi mỏng giật giật. Anh khẽ cắn cánh môi của cô, sau đó thừa dịp mà xâm nhập vào. Hứa Tình Thâm vội vàng buông hai tay xuống, chỉ là đôi mắt còn chưa kịp mở ra, liền bị lòng bàn tay mát lạnh của Tưởng Viễn Chu che lại. Anh kết thúc nụ hôn dây dưa quấn quýt cùng cô, cánh môi theo khóe miệng của cô tiếp tục hôn lên như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại nóng bỏng mười phần. Một nửa khuôn mặt của Hứa Tình Thâm bị anh hôn qua đều đỏ ửng lên. Đôi môi của Tưởng Viễn Chu dừng ở bên tai cô. Cái miệng không thành thật, tôi thấy người như em, thân thể còn thành thật hơn. Tưởng tiên sinh, hôm nay đừng đùa giỡn được không? Chẳng lẽ chuyện này không phải là sự thật sao? Còn chối cãi gì nữa? Tưởng Viễn Chu đứng thẳng người dậy. Đi, đi ăn cơm. Tối nay em có về nhà không? Hứa Tỉnh Thâm lắc đầu. Không về được. Được, đi thôi. Hứa Tỉnh Thâm đi theo Tưởng Viễn Chu tới nhà ăn của bệnh viện. Thức ăn đều còn nóng hổi. Hôm nay đặc biệt còn có sữa tươi và trái cây tráng miệng. Lão Bạch bưng thức ăn ngồi xuống bên cạnh hai người. Tưởng tiên sinh, mới vừa rồi lại có thêm mấy người bị thương được đưa vào. Bàn tay đang nắm đôi đũa của Hứa Tình Thâm dừng lại một chút. Sao vậy? Mất cả một ngày trời, còn chưa cấp cứu hết được sao? Không phải vậy. Lão Bạch liếc nhìn Tưởng Viễn Chu. Mấy người bị thương kia chẳng qua chỉ bị gãy xương mà thôi, tình trạng cũng không tính là nghiêm trọng, vốn đã được thu xếp bên Nhân Hải. Thế nhưng không biết nghe theo lời của ai, lại không ngừng chạy tới Tinh Cảng, nói là khoa xương khớp của Tinh Cảng nổi tiếng nhất trong cả nước. Tôi thấy bọn họ có bệnh rồi. Hứa Tỉnh Thâm không chút ngần ngại nói. Cũng không nhìn thử xem hôm nay Tinh Cảng đã nhận bao nhiêu bệnh nhân bị đe dọa tới tính mạng rồi. Làm vậy chẳng phải là chạy tới gây rối thêm sao? Tưởng Viễn Chu nghe vậy, khóe miệng đang căng thẳng cũng buông lỏng xuống. Anh thấy cô không đả động gì đến đĩa thịt. Tại sao lại không ăn? Ăn hai miếng là đủ rồi. Người đàn ông không khỏi cau mày lại. Đã gầy như vậy, còn không chịu bồi bổ thêm à? Tưởng Viễn ở bên cạnh. Đi lấy thêm một phần tôm lột tới đây. Không cần đâu. Hứa Tỉnh Thâm vội cản lại Lão Bạch đang định đứng dậy. Tôi không ăn nhiều lắm. Tưởng Viễn Chu ăn cũng không ngon miệng lắm. Anh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Lão Bạch biết trong lòng anh nhất định đang nghĩ đến chuyện của Vạn Dục Ninh. Lúc này mà chạy tới đó, sợ là không còn kịp nữa rồi. Lão Bạch dứt khoát tiếp tục nói về đề tài ban nãy. Hứa tiểu thư đang giảm cân sao? Hay là không thích thức ăn ở đây? Không phải vậy. Cầm đũa gậy nhẹ mấy cái. Tôi không giảm cân, cũng thích ăn thịt cá lắm chứ. Lúc còn nhỏ, mẹ tôi từng nói, em tôi là con trai, cần có thân thể cao lớn, phải ăn nhiều thịt. Còn tôi, dù cho thích sườn chua ngọt đến mấy, cũng không thể gắp đến miếng thứ hai. Có một lần, ba mẹ tôi dẫn tôi đi thăm nhà bà con. Nhà dì ấy nấu thức ăn đặc biệt rất ngon lành, lại hiếu khách, cứ thúc giục tôi ăn nhiều vào. Tôi vẫn còn là trẻ con mà, làm sao chống lại được sự hấp dẫn như vậy? Hứa Tỉnh Thâm tự giễu lắc lắc đầu. Cả một đĩa gà chiên giòn bị tôi ăn hết gần một nửa. Dì kia nói với mẹ tôi rằng, Phương Hoa, con gái nhà chị xảy ra chuyện gì vậy? cứ như từ trước tới giờ chưa từng được ăn thịt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net